Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thế giới tất nhiên quỹ tích. Prometheus hào phi thuyền, Wayland công ty Heliad cấp kỳ hạm phi thuyền, 2090 năm ngày 25 tháng 12 tự trái đất xuất phát, đi tới xa xôi LV-223 hành tinh. Chính thức bắt đầu rồi dài lâu lữ hành, trong phi thuyền tổng cộng có 10 tên thuyền viên, đồng thời chở khách 5 tên nhà khoa học. Wayland công ty hành chính tổng giám đốc Meredith Vicker cùng mới nhất sinh vật học người David 8. Hình cộng 16 người đi tới LV-223 hành tinh. Vì vượt qua dài lâu lữ hành, tất cả mọi người đang phi thuyền rời đi trái đất sau không lâu. Ngoại trừ sinh vật học người David ở ngoài, toàn bộ tiến vào hôn mê kho bên trong ngủ say, mãi đến tận bọn họ đến chỗ cần đến. Bình thường tới nói, hẳn là như vậy, có điều, hiện thực tình huống nhưng phát sinh một chút ra vào. Tỉ như, đang phi thuyền khác một chỗ ít có người biết trong buồng. Đã bị tuyên bố tử vong Wayland công ty người sáng lập. Peter Wayland. Tương tự ở hôn mê kho bên trong ngủ say, mà ở đã công bố phi thuyền thừa viên danh sách bên trong. Có thêm một cái tên là Diệp Thiên Hồ người, ca, đặt hôn mê kho phi thuyền trong buồng. Một người trong đó hôn mê kho phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo màu vàng nhạt nửa trong suốt khoang nắp tuột xuống động. Hiển lộ ra bên trong cái này lẽ ra nên tiếp tục hôn mê nam nhân. Diệp Thiên Hồ từ hôn mê kho bên trong ngồi dậy đến. Bình tĩnh mà quét một vòng hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh liền đã xác định hắn hiện tại vị trí. Để Lilith mở ra Prometheus thế giới sau. Cùng hắn dự đoán có chút không giống. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ trực tiếp xuất hiện đang phi thuyền bên trong. Đúng là như vậy, nhưng cũng là dùng một loại khác hắn không nghĩ tới phương thức. Ở đi tới thế giới này sau khi hắn liền bị động địa tiến vào hôn mê, căn bản không cần mơ mộng, liền có thể xác định, đây nhất định lại là Lilith kiệt tác. Hắn không rõ ràng chính mình ở tòa này hôn mê kho bên trong cụ thể hôn mê bao lâu. Bởi vì hắn ở tiến vào thế giới này trong nháy mắt đó liền mất đi ý thức. Mãi đến tận, hắn làm cái thứ nhất mộng thời điểm. Hắn mới ý thức tới chính mình tình hình, sau đó chủ động tỉnh lại, sau đó, chính là trước mắt này cảnh tượng, trên người chỉ mặc vào, đâm qua, một bộ màu trắng đồ lót, thân thể lại như là mới vừa trong nước mới vớt ra như thế thấp lộc. Đó là hôn mê kho bên trong chất lỏng, có thể chính là duy trì thân thể ướt át, hay hoặc là những tác dụng khác, ai biết được. Diệp Thiên Hồ từ đã hoàn toàn mở ra hôn mê kho bên trong ngồi dậy đến. Ở trong đầu hỏi, Lilith, ta ngủ thời gian bao lâu? Lilith âm thanh lập tức ở trong đầu của hắn vang lên. 23 phút 16 giây. Thế nhưng đối với người của thế giới này tới nói, người ngủ say 2 năm 4 tháng 19 ngày 11 giờ 52 phút. Thật là một kinh hỉ. Hy vọng ta không phải lấy người nhập cư trái phép thân phận ở đây ngủ say. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cảnh tượng như thế này, để hắn không khỏi nhớ tới lần thứ nhất tiến vào thế giới điện ảnh tình huống. Chợt phát hiện chính mình trở thành một tên giặc cướp, trong tay còn cầm súng lục, sau đó liền cuốn vào giặc cướp cùng thành phố Raccoon cảnh sát bắn nhau bên trong. Tuy rằng may mắn không có bị cảnh sát tiện thể cho một súng vỡ. Thậm chí còn may mắn không có bị chỉ nhận ra là giặc cướp bên trong một thành viên. Thế nhưng là bởi vì thân phận không rõ bị thuận lý thành trương địa mang theo còng tay áp tiến vào. Trong xe cảnh sát, ở Diệp Thiên Hồ nhớ lại đã từng cái kia đoạn trải qua thời điểm. Khoang môn bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo một cái ăn mặc màu xám chế phục nam nhân tiến vào gian phòng này. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Diệp Thiên Hồ. Người đàn ông này lập tức nói rằng. Diệp Thiên Hồ tiên sinh. Ta là David. Ta phát hiện ngươi sớm tỉnh lại. Ngươi hôn mê kho xảy ra vấn đề gì sao? Hay là bởi vì ta không muốn tiếp tục ngủ? Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Nhìn cái này ở bề ngoài xem ra hầu như cùng loài người thực sự không hề khác gì nhau sinh vật học. Người David hỏi, đạt đến chỗ cần đến sao? Chẳng mấy chốc sẽ đến. Davian tĩnh mà nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, ngươi cần kiểm tra thân thể một cái sao? Ở hôn mê bên trong sớm tỉnh lại sự tình rất ít phát sinh. Ta rất khỏe, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, sắc mặt như thường nói rằng, David, ta tựa hồ ngủ đến quá lâu, có chút nhớ không rõ phòng của mình ở đâu. Hôn mê quá lâu rất dễ dàng xuất hiện một ít tương tự tình hình, mời đi theo ta đi, nghỉ ngơi một chút rất nhanh sẽ có thể khôi phục. David gật gù, cũng không có cảm thấy Diệp Thiên Hồ lời nói có vấn đề gì. Xem Diệp Thiên Hồ rời đi hôn mê kho, trước tiên hướng về bên ngoài phòng đi đến, mang theo Diệp Thiên Hồ đi tới một cái phòng phía trước. David dừng bước lại, nói với Diệp Thiên Hồ, nếu như phát hiện thân thể có vấn đề gì, xin mời đúng lúc thông báo ta. Dứt lời, đối với Diệp Thiên Hồ hơi cười, liền rời khỏi nơi này. David tám hình sinh vật học người, chân thực là Wayland công ty một cái phi thường thành công tác phẩm. Ở không có được nhắc nhở tình huống, chỉ là từ ngôn ngữ cùng hành động biểu hiện trên, phán đoán ra David cùng nhân loại khác nhau, thật sự rất khó khăn, bởi vì bản thân giả thiết trình tự. Cái này David, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh tín nhiệm cảm giác. Đáng tiếc chính là, này tấm thân thiện dáng dấp, có điều là một cái chân chính ác ma ngụy trang thôi. Ngoại trừ hắn người sáng tạo Peter Wayland, hắn e sợ đối với nhân loại căn bản cũng không có bao nhiêu cùng thân thiện có liên quan cảm tình. Hắn tương lai những việc làm, nhưng là rất làm người khác sâu ấn tượng, lừa gạt Harlow duy tín nhiệm, để hắn uống vào đựng cùng alien có liên quan vật chất. Không chỉ dẫn đến hắn tử vong, càng làm cho Elizabeth so mang thai một con quái vật. Ở Prometheus hào trên phần lớn người đều chết đi sau, cùng Elizabeth so đi tới kỹ sư hành tinh mẹ, lĩnh dùng kỹ sư chuẩn bị đối phó nhân loại vũ khí sinh vật. Triệt để hủy diệt rồi bọn họ chỉnh cái tinh cầu, bao quát trên tinh cầu hết thảy dân bản địa. Khi đó David đã thu được hoàn thiện nhân cách, có điều hắn muốn trở thành là thượng đế, mà Alien chính là hắn yêu tha thiết món đồ chơi. Nhân loại ở trong mắt hắn, e sợ cùng dùng để bồi dưỡng alien lọ chứa cũng không hề khác gì nhau. Lại như là, trong miệng hắn nói tới mình thích Elizabeth So, cũng bị hắn dùng tàn nhẫn thủ pháp giết chết. Nhiều năm sau hạ xuống ở cái tinh cầu kia khế ước hào phi thuyền. Người ở phía trên cũng đã trở thành David điên cuồng ý nghĩ vật hy sinh. Tầm mắt từ David trên bóng lưng thu hồi, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị để David tiếp tục sinh tồn được. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không có lập tức giết chết ý của đối phương. Hắn không vội vã, qua sớm quấy giày tiết tấu, gặp giảm thiếu rất nhiều lạc thú, mở ra cửa phòng đóng chặt. Diệp Thiên Hồ tiến vào này trên lý thuyết mà nói thuộc về mình gian phòng. Mặc dù đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, nơi này hết thảy đều rất xa lạ, thế nhưng hắn chí ít vẫn là biết cánh cửa này khống chế bảng trên cái kia mở ra là có ý gì. Làm Diệp Thiên Hồ sau khi vào phòng, cửa kim loại tự động đóng lại, Diệp Thiên Hồ đánh giá cái này thuộc về mình gian phòng. Trong phòng không gian rất chặt chẽ, giường, tủ quần áo còn có cái khác một ít đơn giản trang trí. Xem ra ta ở đây vẫn có một cái chính thức thân phận. Tuy rằng ta không biết là cái gì. Quét một vòng trong phòng vật phẩm, Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu giống như mà nói rằng, ngươi có thể chính mình đi phát hiện. Ta nghĩ như vậy gặp càng có lạc thú. Lilith ở Diệp Thiên Hồ ý thức bên trong nói rằng, có lẽ vậy. Diệp Thiên Hồ cũng không có lại đi hướng về Lilith tuân hỏi mình ở trên chiếc phi thuyền này thân. Phận, hỏi một vấn đề khác, người tựa hồ vẫn không có nói cho ta. Ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Không có nhiệm vụ, Lilith nói ra một cái để Diệp Thiên Hồ làm sao cũng không nghĩ tới đáp án. Đây là một lần ví dụ sao? Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút, nhíu mày lại, hỏi, không sai. Đây chỉ là một lần ví dụ, ngươi có thể cho rằng, bởi vì ta trên một thế giới sai lầm, mà bồi thường cho ngươi. Có điều, tương ứng, lần này thế giới cũng sẽ không có năng lượng điểm thu hoạch. Lilith nói rằng, ngươi ở thế giới này có thể dừng lại 5 ngày thời gian. Vượt qua kỳ hạn, thì lại bắt đầu khấu trừ điểm năng lượng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là sự tồn tại của ngươi. Tuyệt đối không thể ở đại phương hướng trên thay đổi lịch sử. Đã từng ngươi trải qua quái vật không gian 4, chính là ngươi hiện tại vị trí thế giới. Chỉ có điều đó là chuyện tương lai tình, bởi vì ở thế giới này tương lai, tất nhiên gặp có ngươi tham dự. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ, tuyệt đối không thể ở trọng đại trình độ trên thay đổi lịch sử. Chi tiết nhỏ có thể để điều chỉnh. Nhưng đại phương hướng tuyệt đối không thể thay đổi, chỉ là chi tiết nhỏ thay đổi. Thế giới bản thân ý chí sẽ tự động đem đính chính đến nguyên bản quỹ tích. Thế nhưng một khi bởi vì sự xuất hiện của ngươi mà dẫn đến đối với tương lai sản sinh triệt để tính thay đổi, đặc biệt là cùng ngươi có quan hệ cái kia bộ phận. Như vậy, hắn mang đến hậu quả, tất nhiên gặp gây ở trên người ngươi. Nghe Lilith nghiêm túc cảnh cáo, Diệp Thiên Hồ suy tư một hồi, hỏi, như vậy, điểm mấu chốt là cái gì? Lilith nói, Prometheus kế hoạch nhất định phải thất bại. Peter Weyland cùng Weyland công ty tổng giám đốc Meredith Vicker không có thể sống sót. Chỉ có như ấy, mới sẽ làm Weyland công ty bị thương nặng, cũng cùng thang cốc công ty sáp nhập. Dẫn ra đến tiếp sau quái vật không gian series cố sự. Chỉ có như ấy, tương lai người tham dự bộ phận mới gặp bình thường tiếp tục tiến hành. Một điều cuối cùng, kỹ sư hành tinh mẹ hủy diệt là hắn tất nhiên kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.